Cô học trò lăng nhăng 3, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt, xin lỗi, cảm ơn, anh ước có thể quay lại ngày mà chúng ta. Xin chào, tôi tên là. Hôm nay Quân Kỳ đến trường sớm hơn một chút, thật sự chứng kiến cảnh tượng Nguyên Vũ mở cửa xe cho Vân Quân. Học sinh hôm qua đã được chứng kiến, hôm nay cũng không nhiều người chú ý, nhưng vẫn còn một số người xì xầm, dù gì chuyện của Quân Kỳ và Vân Quân cũng từng dậy sóng một lần trên y mạng xã hội. Kịch tính thật, Quân Kỳ đang đứng kia kìa. Nghe bảo Quân Kỳ đang quen cô Jenny đấy. Hai người này chia tay rồi sao? Tiếc vậy, mày đứng phe nào? Anh này đẹp trai giàu có. Quân Kỳ nhìn không xinh hả? Nghe bảo nhà cũng giàu lắm đó. Tiếng xì xầm xung quanh làm rộn ràng cổng trường buổi sáng. Chiếc xe Nguyên Vũ rời đi, Vân Quân thấy Quân Kỳ vẫn đang đứng đó. Thấy Vân Quân tiến lại thì liền quay lưng về phía cổng trường mà đi. Định trốn học hả? Dạ, đâu có đâu, chứ sao tới trường rồi mà không vào? Em đi mua đồ ăn sáng, cô cũng chưa ăn, muốn đi mua chung hong. Giọng điệu này của Vân Quân làm Quân Kỳ nhớ về những ngày đầu tiên, cái giọng điệu dễ thương này, lâu lắm rồi Quân Kỳ chưa nghe, nhất là khi bài báo bắt đầu phát tán, Vân Quân lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để Quân Kỳ không phải lo lắng. Dạ cũng được, Quân Kỳ cười hơi ngượng, muốn ăn gì, món nước hay món khô, cô ăn gì em ăn đấy. Vân Quân liền đi trước, Quân Kỳ liền tiếp bước đằng sau, gọi là không gây chú ý cũng không đúng. Tình hình gì đây, tình cũ không dù cũng tới đúng rồi. Ê Jenny đến kìa, căng như dây đàn luôn. Đúng lúc đó xe Jenny chạy tới, bước xuống xe liền thấy Quân Kỳ cùng đi với Vân Quân. Tự dặn lòng mình, cô trò thôi mà thân thiết tí cũng không sao. Nhưng mà, muốn lôi đầu tài xế ra chạy xe đụng chết hai phu phụ trước mặt. Lấy tôi hai phần, Vân Quân nói với người bán hàng, tay kéo ba lô lấy ví tiền. Thôi em trả cho, cô đi làm rồi, để cô mời em. Quân Kỳ đối lý đành để Vân Quân trả tiền, giống như nhắc khéo, Quân Kỳ chưa có gì, Quân Kỳ chẳng thể tự chi trả một bữa ăn. Cảm ơn cô, khách sáo làm gì, Vân Quân mỉm cười nhẹ, vào sân trường, Quân Kỳ vào lớp, Vân Quân lên lầu vào phòng giáo viên. Thiên Trúc cũng thấy, bỏ trận cầu đang dở vào lớp, Quân Kỳ đặt phần ăn sáng lên bàn. Trùng hợp hay là cố tình đây, trùng hợp chạm mặt cổng trường, cố tình cũng mua đồ ăn sáng. À thì ra là vậy, hèn chi sáng nay quý cô Jenny bước vào trường với gương mặt chẳng mấy dễ chịu nhỉ. Jenny vào rồi á, ừm, thấy luôn rồi, chắc vậy, chết mẹ rồi. Quân Kỳ phi thẳng lên phòng giáo viên nước ngoài, như những bước chân thân quen, chạy không cần nhìn vẫn có thể lên đến nơi. Chị Jenny, thấy Jenny đang ngồi bấm điện thoại, có vẻ Lucy chưa đến. Ủa, không đi ăn sáng hả? Ăn chị thì được dăm ba bữa ăn sáng. Quân Kỳ hôn vào má cửa Jenny một cách, Jenny cũng cảm nhận thấy Quân Kỳ hôm nay hơi lạ, cảm giác rất mực cưng chiều nàng. Mặc kệ, vì được yêu mặc kệ đúng sai, Jenny lấy hai tay bóp lấy hai cái má của Quân Kỳ. Hai cái má phúng phính bị gom gọn, đừng có hòng qua mặt chị, xem chừng em đấy. Chị, ửng, ớt, đau à, vừa bị thâu tóm hai cái má, Quân Kỳ vừa cố nói, làm cho Jenny bật cười, nói gì chứ, nghệ thuật lấy lòng phái nữ của Quân Kỳ có sẵn trong máu. Chẳng cần qua trường lớp. Lucy bước vào, Quân Kỳ và Jenny cũng không thể cứ thế mặc kệ sự hiện diện của người khác mà trình diễn một màn ngọt ngào. Cạch, chiều Nguyên Vũ lại đến đón, xăng dạo này lên giá. Cứ phải đưa đón nhau như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Kỳ không có ngứa mắt, chỉ sợ mấy bạn FA trong trường ngứa mắt rồi lại nói này nọ Vân Quân thôi. Bỗng chiếc xe của Jenny đi tới trước đậu chê y xe của Nguyên Vũ, cả Vân Quân và Nguyên Vũ đều ngồi ghế chê y nên có thể dễ dàng quan sát. Có muốn về cùng không? Jenny từ đằng sau lưng đi tới ôm lấy cánh tay của Quân Kỳ, cô cũng không bất ngờ, liền nở nụ cười với Jenny. Gần cửa ghế sau của xe, Quân Kỳ mở cửa cho Jenny, tay thì che trần xe tránh cho Jenny đụng đầu, tất cả thu vào mắt của Vân Quân. Hơi thắt tim một chút nhưng tất cả đều diễn ra rất bình thường, nhất là chê y cơ mặt Vân Quân. Em có muốn đi ăn không? Dạ cũng được, Vân Quân nở nụ cười nhẹ với Nguyên Vũ, chiếc xe Nguyên Vũ lăn bánh vượt qua khỏi xe Jenny. Nàng cũng đói bụng liền hỏi Quân Kỳ có muốn đi ăn không? Dạ cũng được, thế là xe Jenny nối tiếp theo sau xe của Nguyên Vũ, Quân Kỳ có quan sát thấy xe Nguyên Vũ tấp vào quán ăn liền nói Jenny. Chúng ta ăn ở chỗ khác được không? Lucy vừa giới thiệu chị, Jenny ánh mắt đảo quanh quán, không phải lúc nào cũng may mắn vắng khách được như thế này. Jenny muốn Quân Kỳ cũng không biết phải từ chối thế nào. Bản Vân Quân rất dễ quan sát quán, Jenny ôm lấy cánh của Quân Kỳ bước vào. Nàng muốn cho Vân Quân thấy rằng, Quân Kỳ giờ đã là của tôi, cửa trường mở rồi, cửa nhà sẽ không mở, không phải ra khỏi nhà, tình hình tuyển sinh của mọi người sao rồi. Đề toán và văn của thành phố Hồ Chí Minh năm nay nốt trọng còn được. bình luận tình hình cho tôi yên tâm nha. Các reader thân yêu, cách chương.